Long Phù, chương 428, chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình không thì ình không thì, cổ Trần Sa hô hoán, nhưng là làm sao hô hoán đều không có bất kỳ ứng. Lần này hắn đúng là có chút ngoài ý muốn, lẽ nào, hình không thì tự mình thoát vây rồi, không thể à, này Ngọc Sơn vẫn còn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Hắn là làm sao thoát vây? Nghĩ đến sự tình khả năng thoát ly của hắn khống chế, hắn trong lòng dâng lên đến có chút bận tâm. Thương sinh huyền công, cổ Trần Sa vận chuyển lên đến mình huyền công, mãnh liệt hướng phía dưới ẩn núp mà đi. Đầy đủ quá nửa canh giờ, hắn mới ẩn núp đến nơi sâu xa nhất, phát hiện vẫn là tối om om. Ngọc Sơn đem hết thảy rãnh biển đều bao trùm trụ, phía dưới vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, cũng không ai biết Ngọc Sơn phía dưới áp chế chính là cái gì. Hình không thị khí tức đã biến mất rồi. Vốn là cổ Trần Sa có thể cảm giác được này bên dưới ngọn núi diện áp chế vô cùng vô tận hung sát khí, mà hiện tại những này hung sát khí hoàn toàn biến mất, trên căn bản không có bất kỳ tặng lại đến. Các loại dấu hiệu cho thấy, hình không thị đã không ở dưới chân núi. Không biết hình không thị thật sự thoát vây mà ra chứ? Đem ta cũng đùa nghịch một đạo, có điều nếu như đúng là như vậy, vậy ta cũng không kỳ quái, này hung nếu là như vậy đơn giản cùng ta đạt thành thỏa thuận, cần ta đến giải cứu hắn, cái kia cũng sẽ không là thần châu đệ nhất hung. Cổ Trần Sa trong lòng suy đoán, hắn lần thứ hai tìm kiếm một vòng, dùng hết các loại phương pháp còn là không làm nên chuyện gì, cũng không cách nào tìm đến hình không thị dấu vết. Nếu như hình không thị muốn thoát vây, nhất định sẽ đến cùng hắn câu thông, hiện tại không nhúc nhích hào không một tiếng động vô cùng quỷ gì. Cũng may cổ Trần Sa có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Nếu hình không thị thoát vây rời đi, cái kia cổ Trần Sa liền chính xác thu lấy nơi này ngọc thạch núi lớn, coi đây là căn cơ, làm luyện chế con rối vật liệu. Ngọc thạch này núi lớn chính là năm đó rất nhiều cổ thiên tử cùng tam đại thiên tôn liên thủ luyện chế, ẩn chứa trong đó huyền diệu năng lượng quả thực không cách nào phỏng đoán. Cổ Trần Sa trước đây không có cảm thấy ngọc thạch này lợi hại, hiện tại tu vi tinh tiến ít nhất ánh mắt đều so với được với một ít lão đồ cổ, đối với này ngọc thạch hiểu rõ vượt xa quá khứ, biết cái kia nho nhỏ một đoàn ngọc thạch liền có thể so với được với tiên đạo huyền trong môn phái đối với hàng đầu tài liệu luyện khí, chỉ có điều trong thiên hạ e sợ không có cái gì hỏa diễm có thể hòa tan này ngọc. Ngoại trừ thiên tử phong thần thuật bên trong hóa ngọc phù. Hơn nữa, nơi này ngọc thạch trấn áp hình không thị lâu, bị nó hung sát khí mài rũa, liền trở nên càng thêm kiên cố, mà có huyền diệu, hầu như chính tà hợp nhất. Dù cho là lấy cổ Trần Sa tu vi bây giờ, cũng chỉ có thể từng khối tiêu hết. Bằng không cổ Trần Sa hiện tại chi tu vi trực tiếp có thể nâng lên đến trăm ngọn núi lớn. Một ngọn núi lớn, hắn hầu như là đang lúc trở tay, là có thể dùng tự thân đan hỏa luyện hóa, hóa thành dung nham, sau đó một lần nữa đắp nặn. Có thể này Ngọc Sơn, hắn thôi thúc hóa Ngọc Phù cũng chỉ có thể lấy ra rất nhỏ một khối đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đáy biển tới, đứng thẳng ở Ngọc Sơn bên trên, cổ Trần Sa lần thứ hai triển khai hóa Ngọc Phù, mạnh mẽ đánh xuống đi, nhất thời to bằng đầu người khối Ngọc Thạch bị nứt toác hạ xuống, sau đó hắn thôi thúc tự thân thần thông, liên tục điêu khắc cô đọng ở bên trong đánh vào tầng tầng trận pháp. Hóa ngọc phù tan ra này ngọc thạch sau khi, lại không ngừng mà thôi thúc này phù năng lực, liền có thể đem ngọc thạch này biến thành ngọc dịch tương tự đồ vật có thể tùy ý đắp nặn, sau khi lại đọng lại lên, nhưng cũng có thể không gì không xuyên thủng. Cũng chỉ có thiên tử phong thần thuật bên trong hóa ngọc phù mới có thể có được cỡ này uy lực. Này to bằng đầu người ngọc thạch hóa thành ngọc dịch sau khi, lại không ngừng mà lưu chuyển, ở cổ Trần Sa mạnh mẽ đan lực bên dưới, cuối cùng hóa thành một cái hình người. Người này hình người mặc chiến bào, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm có mắt dọc. Đây chính là thương sinh thần tướng hình tượng. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ đã đại viên mãn, hắn vốn là cực sự mạnh mẽ, mượn vũ trụ lôi trì sức mạnh, vận chuyển thân thể, rèn luyện một phen sau khi, đem hết thảy khuyết điểm đều bù đắp lên, sức chiến đấu cùng đan lực tinh khiết rất nhiều không nói, trong cơ thể cũng không còn là 108 viên kim đan lực lượng, mà là mấy trăm viên, thậm chí hơn 1000 viên. Bởi vì hắn đã đem trong cơ thể rất nhiều tiểu khiếu huyệt cũng đều dồn dập mở ra, phun ra nuốt vào tiên khí. Những biến hóa này, đã làm cho hắn không cần hấp thu ngọc dịch đến củng cố thân thể, vì lẽ đó ngọc dịch đối với hắn mà nói, tạm thời không có tác dụng gì. Làm một cái tu sĩ tự thân tu vi không cách nào tăng lên thời điểm, vì tăng cường sức chiến đấu, sẽ luyện chế con rối, cổ Trần Sa cũng là như thế. Ngày đó thiên yêu thụ lên cấp thời điểm, không chỉ đem bất chu cung cùng long môn hạt nhân lưu lại đều hấp thu vào, liền 360 đầu thương sinh thần tướng cũng toàn bộ nuốt chừng. Cổ Trần Sa hiện tại chỉ có thể một lần nữa luyện chế thương sinh thần tướng. lấy phong ấn hình khung thị ngọc thạch làm căn cơ, luyện chế ra đến thương sinh thần tướng so với nguyên lai thần tướng còn muốn tiến thêm một bước. Chỉ chốc lát sau, một cái cao khoảng một thước thương sinh thần tướng liền ngưng tụ thành mô hình. Này thương sinh thần tướng lại có hai phó mặt, phía trước khuôn mặt trách trời thương người, mặt sau khuôn mặt nhưng là kiên quyết tiến thủ cách đỉnh tất cả. Vậy thì hiển hiện ra thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật hai khác nhiều đặc tính. Như vậy liền tạo thành thương sinh thần tướng. Mới luyện chế thành này một con thương sinh thần tướng, một người có hai bộ mặt tuy là cao khoảng một thước tiểu nhân, có thể khắp toàn thân để lộ ra đến từng luồng hầu như là đủ để bể nghệ thiên địa vô thượng uy năng, hơn nữa ở vẫy tay một cái, vô số tiên khí tụ tập ở trên thân mình. Rất tốt, hoàn mỹ. Cổ Trần Sa đối với mình kiệt tác rất là thỏa mãn, con này thương sinh thần tướng mạnh nhất địa phương kỳ thực mang theo hình khung thị hung sát khí. Bởi vì luyện chế ngọc thạch trấn áp hình khung thị rất lâu, lâu dần, liền nhiễm phải hung sát uy năng, này hung sát tâm ý liền thần nhân cùng thánh nhân đều cảm giác được khủng bố, nắm giữ cực cường tinh thần uy thế. Con này thương sinh thần tướng luyện chế thành công sau khi, phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra là hình khung thị thật sự đã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa không ngừng không nghỉ, tiếp tục luyện chế, lại sụp xuống to bằng đầu người một khối ngọc phù, luyện chế thương sinh thần tướng, mà vừa luyện chế cái kia con thứ nhất thương sinh thần tướng nhưng là cũng phát ra sức mạnh trợ giúp hắn đồng thời luyện chế. Đã như thế, ngay lập tức rất nhiều. Sau đó, đệ nhị tôn thương sinh thần tướng cũng luyện chế thành công. Cổ Trần Sa lần thứ hai sụp xuống khối thứ ba ngọc thạch. Bùm bùm, quá khứ 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần Sa thân thể xung quanh trôi nổi 360 đầu thương sinh thần tướng, mỗi người cũng đều là cao khoảng một thước tiểu nhân, nhưng mỗi cái đều có xé nứt thiên địa, bá tuyệt bầu trời vô thượng khí thế cùng uy năng. Những này khí thế uy năng tụ tập cùng nhau, phong mang càn quét trong lúc đó, có rất ít có thể chống đỡ giả. Những này thương sinh thần tướng chỗ lợi hại chính là thân thể kiên cố, hầu như không thể gãy hủy. Bởi vì bọn họ nguyên liệu vốn là liền thánh nhân đều không thể phá hủy ngọc thạch. Cũng chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể khiến cho giải thề. 360 đầu thương sinh thần tướng còn chưa đủ, ta nhất định phải còn nhiều hơn luyện chế nhiều. Cổ Trần Sa biết hiện tại này 360 đầu thương sinh thần tướng cố nhiên là luyện thành, có thể phụ trợ chính mình tăng lên một ít uy năng, nhưng những này thương sinh thần tướng liên hợp lại uy lực kỳ thực cũng là có thể gần như có thể vây lại Khô Huyền Ma Đế loại này 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, nhân vật mà thôi, muốn giết chết e sợ vô cùng khó khăn. Khô Huyền Ma Đế pháp lực phẩm chất cũng chính là hạt bụi nhỏ pháp, liền bàn thạch pháp đều còn chưa đạt tới. Chủ muốn là thương sinh thần tướng vừa luyện chế ra đến, vẫn không có tích trữ đầy đủ sức mạnh. Bất luận một cái nào pháp bảo luyện chế thành công sau khi, đều cần thời gian dài ấp ủ tầm bổ, đào tạo cuối cùng mới có thể đến đại viên mãn cảnh giới. Ở vũ trụ lôi trì bên trong, Thái Huyền Đô Thường Vị Ương đều nhìn thấy màn này. Ngọc thạch này thực sự là bên trong đất trời tốt nhất tài liệu luyện khí một trong, hầu như tiếp cận tiên thiên, đáng tiếc ngay cả chúng ta đều không thể luyện hóa, cũng chỉ có thiên tử phong thần thuật hóa ngọc phù mới có thể luyện hóa. Thường Vị Ương quan sát Cổ Trần Sa làm cái kia tất cả. Hình không thị lại không ở, đây chính là cái tin tức xấu. Thái Huyền Đô sắc mặt rất là khó coi. E sợ xảy ra đại sự, đại kiếp nạn sắp tới, cố nhiên đối với Tam Đại Thiên Tôn tới nói, cái này cũng là cái tin tức xấu, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ cũng phải không có cái gì an bình tháng ngày. Đúng đấy, đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình, chúng ta là đứng thẳng ở thế giới này đỉnh cao một trong những nhân vật từ nơi sâu xa, cũng bị to lớn nhân quả liên lụy, sự phát triển của tương lai bên trong, chúng ta là đại kiếp nạn đầu tiên đến thăm đối tượng. Thường Vị Ương cũng cảm thấy sự tình gấp gáp. Chính như thiên hạ dung truyền, bắt mắt nhất là chính là hoàng đế, triều đình, vương công quý tộc những người này, ở phong ba bên trong, những người này cuối cùng đều sẽ ngã xuống, mà một ít bình dân bách tính có thể ẩn cư ở một nơi nào đó, không bị cuốn vào trong đó. Mà Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô những người này, tránh né đại kiếp nạn là không thể. Xem ra tiểu tử này thật sự biết thiên tử phong thần thuật không nghi ngờ chút nào. Thường Vị Ương vô cùng thưởng thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luyện chế cái kia con rối thủ pháp cố nhiên hỏa hầu còn nông cạn, có thể lúc ẩn lúc hiện có rất lớn huyền diệu, thâm niên lâu ngày bên dưới, này con rối còn thật có thể đến cực cao cảnh giới, nắm giữ rất lớn lực sát thương. Không sai, này ngọc thạch vật liệu vô cùng kỳ diệu, rất nhiều cổ thiên tử liên thủ luyện chế, phong ấn hình không thị, lại bị hung sát khí cảm hóa, trái lại là trở nên càng thêm kỳ diệu. Thái Huyền Đô trên mặt xuất hiện một chút suy nghĩ vẻ mặt. Những ngọc thạch này kỳ thực chúng ta cũng có thể chia lãi một ít. Đó là tự nhiên, Thường Vị Ương nói, Tiểu tử này căn bản là không có cách luyện hóa hết thảy Ngọc Sơn, cái kia đáy biển Ngọc Sơn chu vi mấy trăm dặm cao tới vạn trượng, hắn như vậy hóa xuống, mấy chục năm đều hóa không xong. Cổ Trần Sa lấy 3 ngày 3 đêm, lúc này mới làm ra đến 360 khối to bằng đầu người Ngọc Thạch này cùng một ngọn núi so ra, quả thực liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Ta nhìn hắn là muốn luyện chế ra đến 3,600 đầu con rối này, liền nên gần đủ rồi. Thái Huyền Đô nói, có điều không có hình không thị làm rối, người này muốn đi đối phó tam đại thần viên sẽ không có đơn giản như vậy, ta vốn là cho rằng người này sẽ cùng hình không thị đạt thành một loại thỏa thuận, sau đó bởi vậy hung ra mặt đối phó tam đại thần viên, chúng ta gõ cổ vũ, có thể hiện tại hình không thị không ra tay, khó chúng ta đẩy lên. Yên lặng xem biến đổi, người này mưu lược đều là có thể cho chúng ta kinh hỉ. Thường Vị Ương nói, chúng ta hiện tại không ra tay kiêng kỵ chính là Tam Đại Thiên Tôn, vẫn ở giấu tài, có thể hình không thị đi ra cuối cùng cũng coi như là chuyện tốt. Có nó kiềm chế Tam Đại Thiên Tôn, chúng ta đối với Tam Đại Thần Viên ra tay cũng không có cái gì. Số từ, 2718, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2718, cách chương.